Chế tế đỉnh phong nhất đẳng độc tôn, chương 214, Lạc Gia quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Dung, ngươi thích hắn sao? Lạc Tuyết Dung đứng sững người, ánh mắt cô nhìn qua Đế Nguyên Quân rồi nuốt xuống một ngụm nước rồi quay qua nhìn Lạc Chí Dương và nói với giọng điệu khó tin. Gia Gia, sao người lại nói như vậy? Ta với hắn chỉ là đồng bạn mà thôi chứ không đến mức gọi là thích, với lại Đế Nguyên Quân đã có thê tử rồi. Cái gì? Lạc Chí Dương nghe thấy vậy thì kinh ngạc thốt ra một tiếng, ánh mắt lão nhìn Đế Nguyên Quân lộ vẻ khó tin, nói. Đúng là tuổi trẻ tài cao, làm ta nhớ lại tuổi thơ anh dũng của ta, thời điểm đó ta chính là đệ nhất thiên kiêu Thanh Lan Thành, ta đi đến đâu thì nữ nhân xếp hàng dài đón đợi. Ta đi đến đâu cũng được nữ nhân chào đón, nhưng mà ta phải gần 30 mới yên bề gia thất, còn ngươi. Một tên tiểu tử 16-17 tuổi đã làm được điều mà ta không thể làm. Ngươi sao lừa được con gái nhà người ta vậy? Lão già này thật sự rất tò mò. Ra ra, Lạc Tuyết Dung nghe thấy vậy thì lắc đầu, cô đứng dậy đi về phía lão rồi đưa tay nhíu mạnh một cái rồi liếc mắt hình viên đạn, nói. Người có thể đứng nói dóc trước mặt đồng bạn của ta được không? Người ngoài có thể không biết nhưng người định gạt luôn cả ta hay sao? Người nói người là đệ nhất thiên kiêu thời điểm đó, người đi đâu cũng được nữ nhân đón đợi, ra ra đang già cả nên lú lẫn hay sao? Nếu đã thế thì để ta nhắc lại cho người nhớ. Tên tuổi của Gia Gia trước kia đúng là quá nổi bật đến mức mà bất kể nữ nhân nào nghe thấy cũng đều phải bỏ chạy. Người có cần ta nói lại cái danh hào mà người tự hào không Gia Gia? Rồi lúc mà Gia Gia theo đuổi bà nội thì sao, mặt dày đến xin hôn 10 lần đều bị đánh đuổi. Rồi còn, Lạc Tuyết Dung lời nói chưa kịp dứt thì bị Lạc Chí Dương đưa tay lên bịt miệng lại, lão trừng mắt nhìn cô một cái rồi quay qua nhìn hai người, nói. Đúng là mất mặt mà. Lạc Tuyết Dung vùng vẫy thoát ra rồi nhảy lùi ra xa, nói. Ra ra, không phải người thích nói dóc lắm sao? Nhận thấy chuyện này không được nói ra hết, Lạc Chí Dương đưa mắt nhìn Đế Nguyên Quân, đánh trống lảng nói. Tiểu tử, nhìn ngươi có chút tài luyện đan đó, cũng có chút dễ nhìn. Không biết vị tiểu cô nương nào dại dột bị ngươi lừa đi vậy? Phải giống như Tiểu Dung nhà ta vừa có nhan sắc vừa có thiên phú mới không bị ngươi lừa dễ như vậy. Hai đồng bạn mà Tiểu Dung đưa đến cũng thế, nhìn ai cũng toát lên khí chất ngút trời, còn tên tiểu tử ngươi với không được. Ra ra, Lạc Tuyết Dung nghe thấy vậy thì la toáng lên một tiếng, ánh mắt cô nhìn lão giống như đang nhìn thấy kẻ thù, nói lớn. Trình độ nói dóc của người nay chuyển sang nói bừa rồi hay sao? Nếu người không hiểu thì để ta nói cho, thê tử của hắn là Lâm Tuyết Nhi, là Lâm Tuyết Nhi. Còn Hứa Tiểu Kiều là nô bộc của hắn, người hiểu chưa, đúng là mất mặt mà. Lạc Tuyết Dung ánh mắt áy náy nhìn qua hai người, nói. Cái gì? Lạc Chí Dương nghe thấy vậy thì đập bàn đứng dậy, ánh mắt lão nhìn Đế Nguyên Quân giống như con hổ đói đang trực chờ con mồi, nói. Sao có thể được? Gương mặt lão khó tin nhìn qua Lạc Tuyết Dung, hỏi. Tiểu Dung, người không đùa ta chứ? Người nhìn thấy ta giống như đang đùa hay sao? Lạc Tuyết Dung lắc đầu, cô thở dài ra một hơi rồi ngồi xuống, trông dáng vẻ lúc này giống như đang bực tức đáp. Đúng là mất mặt, đúng là mất mặt. Lạc Chí Dương một tay đưa lên che mặt rồi đi ra bên ngoài trước ánh mắt khó hiểu của cả ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khoan, ta đến đâu phải vì chuyện này. Ngay khi lão vừa đi ra khỏi cửa thì đột nhiên dừng lại, lão nhìn vào trong chính điện, lão suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu quyết định. Đi vào trong chính điện, ánh mắt lão trực chờ nhìn Đế Nguyên Quân, hỏi. Tiểu tử, ngươi phục chế tiến cấp đan như thế nào vậy? Không đợi Đế Nguyên Quân kịp thời trả lời thì Lạc Tuyết Dung đã nhanh chân đi lại, cô đưa tay lên đẩy Lạc Chí Dương ra ngoài và nói. Ra ra, người thấy chưa đủ mất mặt hay sao? Tiểu Dung, chậm, chậm đã, Lạc Chí Dương bất lực lên tiếng. Đây là chuyện gấp của ta, nhanh để ta vào hỏi hắn. Không, không được, Lạc Tuyết Dung vẻ mặt lạnh lùng đáp rồi mạnh tay đóng sầm cửa lại. Sau đó cô quay người nhìn về phía hai người bằng ánh mắt áy náy, nói. Là Gia Gia ta không hiểu chuyện nên mới nói như vậy, mong hai người bỏ qua cho. Không sao, đáp lại, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ rồi lắc đầu đáp. Chuyện này ta không trách, ta cũng thế, Lâm Tuyết Nhi gật đầu đáp. Buổi tối hôm đó, ngồi ở trong phòng, Đế Nguyên Quân lấy ra viên tinh thần mẫu đan rồi nhìn ngắm một hồi lâu rồi lên tiếng. Viên đan dược này tuy tốt nhưng có không ít tạp chất, muốn phát huy được hết toàn bộ công năng thì cần phải loại bỏ được hết những tạp chất ở bên trong. Dùng thiên ma thần hỏa thiêu đốt, Đế Nguyên Quân khóe miệng lẩm nhẩm đọc pháp quyết để tẩy luyện lại thêm một lần nữa nhằm gia tăng phẩm chất cũng như loại bỏ toàn bộ tạp chất. Cảm nhận nhiệt lượng từ thiên ma thần hỏa, viên đan dược giống như cảm nhận được một cổ lực lượng mạnh mẽ xâm nhập nên liên tục run lên giống như một đứa trẻ. thiêu đốt dần dần, Đế Nguyên Quân nhanh tay thu lại linh hỏa cũng như thu lại pháp quyết. Đế Nguyên Quân nhìn viên đan dược rồi thở dài một hơi, nói. Đáng tiếc viên đan dược này được luyện một thời gian nên phẩm chất của nó không thể gia tăng thêm được nữa. Nhưng may mắn là loại bỏ được hết tạp chất, với lượng tinh thần lực hiện tại của ta thì viên đan dược này chỉ có thể gia tăng được 1-2 thành mà thôi. Nếu phẩm chất nó đạt tới hoàn mỹ thì tăng gấp 2 lần là điều có thể. Nhưng như vậy cũng đã quá đủ với ta rồi. Nhìn viên đan dược phát ra tinh quang và tinh thần lực trước mắt, Đế Nguyên Quân nhìn nó một lúc rồi nuốt xuống, cảm nhận lượng lớn dược lực đan tản mát ra xung quanh và lượng tinh thần lực hùng hậu đâm sộc lên đại não khiến Đế Nguyên Quân toàn thân run lên từng cơn. Cảm nhận tinh thần lực đang dần được luyện hóa, Đế Nguyên Quân cảm giác toàn thân lúc này cực kỳ sảng khoái, giống như những suy nghĩ và mệt nhọc suốt thời gian này đều tiêu biến hết tất cả. Ngay sau khi luyện hóa thành công, Đế Nguyên Quân thả mình vào trong lượng tinh thần lực khổng lồ thì không khỏi kinh hô, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa mong đợi thốt ra. Thật đúng là khiến ta bất ngờ, nếu sau này ta tìm được nhiều tinh thần mẫu thụ thì sẽ luyện hóa được nhiều đan dược có phẩm chất hoàn mỹ. Với lượng tinh thần lực hiện tại thì việc luyện huyền cấp luyện đan sư có phẩm chất và đẳng cấp cao là chuyện có thể. Tuy còn thiếu sót nhưng luyện địa cấp đan dược vẫn có thể, tuy sẽ hao tổn rất lớn nhưng rất đáng để thử. Qua ngày hôm sau, tại chính điện Lạc Gia, ngồi ở trên ghế gia chủ, Lạc Thanh Ngạc sau khi bế quan tỉnh dậy liền triệu tập tất cả những trưởng lão và những người có chức có quyền ở trong gia tộc đến và tuyên bố một chuyện cực kỳ quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn qua Lạc Tuyết Dung đang đứng ở bên cạnh, Lạc Thanh Ngạc gương mặt vui mừng lên tiếng. Lần này ta bế quan tuy ngắn nhưng ta cảm thấy rất may mắn khi Tuyết Dung mang được Huyền Băng Liên trở về. Nhờ có nó mà cảnh giới của ta hiện tại đã ổn định hơn rất nhiều. Trước khi ta bế quan luyện hóa tiến cấp đan để đột phá huyền cấp luyện đan sư thì ta có chuyện cần phải nói với các vị. Lạc Thanh Ngạc làm ra dáng vẻ nghiêm trọng, nói tiếp. Chắc các vị cũng đã biết, lần khảo hạch luyện đan này đối với ta và cả gia tộc quan trọng như thế nào. Mấy ngày trước người Dược Vương Cốc tìm đến ta và đưa ra một yêu cầu. Và chắc các vị cũng đã đoán ra được họ yêu cầu Lạc gia ta làm cái gì. Tuy thanh thế của Dược Vương Cốc là rất lớn nên khi họ đề nghị Lạc gia ta trở thành phân vùng của họ, trở thành một cái bóng của Dược Vương Cốc. Ta biết các vị sẽ nghĩ là Lạc gia ta có thể phất lên trở thành đại gia tộc khi dựa lưng vào Dược Vương Cốc. Chắc các vị chắc cũng đã biết, sở dĩ Dược Vương Cốc lúc này muốn bành trướng sức ảnh hưởng của mình bằng việc lôi kéo những gia tộc và tìm kiếm những đệ tử có thiên phú tốt vì chuyện gì và mục đích của bọn họ là như thế nào. Còn mục đích của Lạc gia ta khi gia nhập luyện đan hội là vì mục đích gì? Nhưng hiện tại, mục đích của ta và của luyện đan hội là khác nhau, thậm chí họ còn đi ngược lại những mục tiêu mà gia tộc đã đặt ra. Chính vì thế ta muốn nhân cơ hội vượt qua khảo hạch huyền cấp luyện đan sư thì ta sẽ tuyên bố rời khỏi luyện đan hội. Lời nói vừa dứt, những vị trưởng lão và những người có cấp bậc trong Lạc gia bắt đầu quay qua bàn tán, ánh mắt họ lộ rõ sự ngờ vực và cảm thấy khó hiểu khi nhìn Lạc Thanh Ngạc nói. Gia chủ, như vậy là không được. Lạc gia ta ở trong luyện đan hội đã tạo được một thanh thế không nhỏ và những gia tộc hợp tác đều đến từ luyện đan hội. Nếu ta tuyên bố rời khỏi thì những gia tộc kia còn giữ mối quan hệ với ta hay không? Rồi nguồn linh dược, sự bảo hộ của luyện đan hội đối với Lạc gia ta thì như thế nào? Với tình trạng của Lạc gia ta hiện tại đã không tốt bằng lúc trước, nếu như đắc tội với luyện đan hội, Dược Vương Cốc thì hậu quả sẽ rất nặng nề. Với tình trạng của ta hiện tại sao có thể chống đỡ? Gia chủ, mong ngươi suy xét lại thật kỹ. Ta nhất quyết phản đối. Ta cũng thế, nhất quyết phản đối. Nhìn các vị trưởng lão, những người có cấp có quyền thay nhau lên tiếng phản đối thì sắc mặt Lạc Thanh Ngạc đột nhiên trầm xuống, ánh mắt hắn lộ vẻ tức giận thốt ra. Các vị sợ hãi thế lực của Dược Vương Cốc từ bao giờ? Hay nói đúng hơn là các ngươi đã quá lệ thuộc vào bọn họ. Các vị tưởng cứ lệ thuộc mãi như thế này thì Lạc gia ta sẽ còn là Lạc gia nữa hay sao? Hay là trở thành một quân cờ, một con rối để Dược Vương Cốc đứng ở sau điều khiển. Các vị nên biết Dược Vương Cốc nay đã không bằng xưa. Thế lực của họ tuy mạnh nhưng sẽ không vì một lần từ chối và kết thù với Lạc gia ta. Thêm nữa, đây không phải là điều mà ta muốn nhận được ý kiến của các vị mà đây là quyết định của ta. Quyết định của gia chủ, ta nói ra là để thông báo cho các vị biết để chuẩn bị trước cách chương.